Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 85, 85. Tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phục Huyên không biết mình đã hôn mê bao lâu. Dù sao khi tỉnh lại, anh thấy mình vẫn nằm trên hành lang, và cái cảm giác khó tả khi dùng chung cơ thể với Bắc Tuyền đã biến mất. Chỉ là anh cảm thấy mình như vừa luyện Muay Thái 2 giờ rồi chạy marathon vậy. Toàn thân trên dưới mỗi khối cơ bắp đều đau nhức vô cùng. Đến mức hít thở cũng cảm nhận được xương sườn và màng phổi cọ sát chua xót. Đúng rồi, Vệ Phục Huyên giật mình. Bất chấp đau lưng đau eo, lăn mình ngồi dậy, Bắc Tuyền đâu? Rất nhanh, anh phát hiện Bắc Tuyền ngã ở góc tường. Vệ Phục Huyên bước nhanh nhào tới, lật người kia lại, Bắc Tuyền nhắm nghiền hai mắt. Sắc mặt tái nhợt, cả gương mặt lẫn môi đều không có chút huyết sắc nào. Duy chỉ có một vệt máu tinh tế chảy xuống từ khóe môi hắn. Đỏ đến đáng sợ, khoảnh khắc này, Vệ Phục Huyên chỉ cảm thấy như rơi vào hố băng. Đến trái tim cũng dường như ngừng đập. Anh run rẩy đưa tay sờ động mạch cổ Bắc Tuyền. Đầu ngón tay có thể cảm nhận được nhịp đập yếu ớt nhưng đều đặn. Vệ Phục Huyên thở phào nhẹ nhõm, đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất. Cảm ơn trời đất, cậu còn sống, Bắc Tuyền. Vệ Phục Huyên vươn tay, vỗ hai cái vào mặt người đang hôn mê bất tỉnh của mình. Bắc Tuyền vẫn nhắm mắt, dường như vô tri vô giác, đến một tiếng hừ cũng không có. Vệ Phục Huyên luống cuống tay chân, anh không phải bác sĩ cũng không phải thuật sĩ. Hoàn toàn không biết gì về tình hình của Bắc Tuyền. Căn bản không biết lúc này có thể làm gì. Bắc Tuyền, Bắc Tuyền, Vệ Phục Huyên lại kêu hai tiếng. Còn đưa tay véo mạnh vào mặt đối phương. Đầu Bắc Tuyền lệch sang ngực anh. Vẫn không hề phản ứng. Vệ Phục Huyên toát mồ hôi lạnh. Bất chấp nhiều điều, ôm ngang người kia lên. Anh tìm thấy một căn phòng trống không có người sử dụng ở cuối hành lang này. Vội vàng ôm Bắc Tuyền vào, đặt lên giường, Vệ Phục Huyên vào phòng tắm liền kề, xé một mảnh vải bọc đồ nội thất màu trắng làm khăn. Làm ướt bằng nước lạnh rồi lau mặt cho Bắc Tuyền. Thực sự nếu không tỉnh, thì đưa cậu ấy đến bệnh viện. Vệ Phục Huyên lau vết máu tràn ra từ khóe môi Bắc Tuyền. Rất nhanh đã quyết định, còn việc sau khi đưa y đi sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức. Những người đã chết trong căn nhà này và mấy người còn sống sót sẽ phải giải quyết hậu quả thế nào? Vệ Phục Huyên đã không còn bận tâm nhiều như vậy. Chỉ tiếc, nước lạnh lau mặt vẫn không thể đánh thức Bắc Tuyền. Vệ Phục Huyên quyết tâm, định bế người lên lần nữa. Lúc này, tầm mắt anh vô tình rơi xuống cánh môi Bắc Tuyền. Cũng là đôi môi tái nhợt, không thấy huyết sắc. Cũng là hôn mê bất tỉnh. Mạng treo sợi tóc, trong đầu Vệ Phục Huyên dần hiện ra cảnh tượng 2 tháng trước. Khi họ ở thôn Huyền Môn, lúc đó, mình đã đánh thức Bắc Tuyền như thế nào? Vệ Phục Huyên tự hỏi. Đúng rồi, anh cúi đầu, ghé sát môi Bắc Tuyền. Khi 4 cánh môi chạm vào nhau, Vệ Phục Huyên nếm được mùi rỉ sắt và mùi tanh ngọt đặc trưng của máu. Môi Bắc Tuyền mềm mại và lạnh lẽo. Nhưng trong đầu Vệ Phục Huyên chỉ tràn ngập, cậu mau tỉnh lại đi, khát khao duy nhất này, căn bản không dành thưởng thức, càng không kịp nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào khác. Anh một tay nâng gáy Bắc Tuyền, tay kia nắm cằm đối phương, giữ cho Bắc Tuyền ở tư thế há miệng, há to miệng đưa không khí vào. Thực ra Vệ Phục Huyên rõ ràng, đối với một người còn có thể tự chủ hô hấp mà nói. Làm hô hấp nhân tạo cho cậu ấy căn bản không có ý nghĩa gì. Nhưng có một loại giác quan thứ 6 vi diệu nào đó không thể giải thích rõ ràng. Nên quy về trực giác hay xúc động. Nói cho anh biết, làm như vậy hẳn là sẽ có ích cho Bắc Tuyền. Dùng cơ thể cậu ghi nhớ. Nên sử dụng công đức chi lực như thế nào. Trong khoảnh khắc này, Vệ Phục Huyên đột nhiên nhớ lại lời Bắc Tuyền vừa nói với anh. Đúng rồi, sử dụng công đức chi lực, Vệ Phục Huyên lúc này lòng nóng như lửa đốt, suy nghĩ hỗn loạn, thực sự không thể bình tĩnh suy nghĩ. Nhưng anh đã trải nghiệm cảm giác huyền diệu khi công đức chi lực lưu chuyển trong cơ thể. Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp viết, một cao thủ võ lâm sau khi đả thông hai mạch nhâm đốc, chân khí hòa hợp, huyết mạch về kinh, công lực liền theo đó tăng vọt. Vệ Phục Huyên cảm thấy mình như cuối cùng đã nắm vững cách giữ thăng bằng trên xe đạp của một người mới học. Sau khi dùng cơ thể ghi nhớ kỹ năng, vào thời khắc mấu chốt, căn bản không cần suy nghĩ qua đại não, ánh sáng vàng nhạt từ trên người Vệ Phục Huyên tràn ra. Từ đôi môi chạm nhau của hai người truyền sang Bắc Tuyền. Giống như tuyết mịn rơi vào hồ, lặng lẽ không một tiếng động mà dung nhập vào cơ thể cậu. Bắc Tuyền cảm thấy trạng thái hiện tại của mình giống như một con chuột hamster bị nhốt trong một cái hộp kín. Có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh bên ngoài xuyên qua vách hộp mỏng manh, nhưng căn bản không thể ra ngoài. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là hắn không cần lo lắng sẽ bị ngạt chết mà thôi. Chậc, lần này phiền phức rồi. Bắc Tuyền có chút chán nản nghĩ, bởi vì tù thần thực sự quá khó đối phó. Bất đắc dĩ, Bắc Tuyền đã vận dụng thần hàng chú. Loại thuật pháp này, khi không có đối tượng chỉ định riêng, sẽ có khả năng thất bại nhất định, mà nếu thành công thì sẽ mời đến một vị thần tiên, thánh nhân hoặc tổ tiên gần nhất, thậm chí bất kỳ tồn tại nào có linh lực mạnh mẽ. Bắc Tuyền không muốn đánh cược liệu có vị thần tiên nào sẵn lòng vượt biển xa đáp lại chú pháp của cậu không, cho nên đã chọn để Vệ Phục Huyên triệu hồi chính cậu. Bởi vì cậu rất rõ ràng tình huống đặc biệt của mình. Cơ thể đối với cậu mà nói, vốn dĩ chỉ là một vật chứa, cho nên dù hiện tại bị trọng thương, cũng sẽ không ảnh hưởng đến uy lực của thần hàng. Nhưng Bắc Tuyền khi lập kế hoạch, lẽ ra, này, cố tình bỏ qua một điểm, đó là, vật chứa của cậu đã hư hỏng đến một mức độ nhất định, chờ thần hàng kết thúc, liệu còn có thể tiếp tục sử dụng hay không? Đã rất khó nói, ấy, nếu Chu Lăng hoặc Gia Tân ở đây, có lẽ còn có thể nghĩ ra cách, nhưng bây giờ, chỉ dựa vào tiểu vệ ngốc nghếch kia, e rằng chẳng làm được gì nhỉ. Bắc Tuyền ưu sầu nghĩ, không biết, cứu binh, có thể kịp thời đến nơi không? Hy vọng trước khi, cứu binh, đến, tên ngốc nghếch kia ngàn vạn lần đừng đưa mình đến bệnh viện. Ngay khi Bắc Tuyền cảm thấy phiền não nhưng bất lực, bỗng nhiên cảm thấy một loại ấm áp mơ hồ và mông lung. Cậu trong bóng tối làm một động tác, quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy dòng nước lũ màu vàng quen thuộc đang lao về phía cậu. Đó là công đức chi lực thuộc về Vệ Phục Huyên. Bắc Tuyền kinh ngạc nghĩ, lần thứ hai, lần trước Vệ Phục Huyên vô thức truyền công đức chi lực của anh vào cơ thể mình. Lần này, lẽ nào lại là tình cờ sao? Bắc Tuyền mở mắt ra, trong tầm mắt là Vệ Phục Huyên cùng chóp mũi của mình dán sát vào nhau. Khuôn mặt tuấn tú phóng đại đến mức chỉ có thể nhìn thấy một phần. Trên môi truyền đến cảm giác ẩm ướt mà ấm áp, đó là trợ lý nhỏ của mình vẫn đang không ngừng đổ khí cho hắn. Bắc Tuyền rất muốn phát ra chút âm thanh để Vệ Phục Huyên chú ý. Nhưng lúc này cậu vừa mới tỉnh lại, giống như bị ma đè giường vậy, đến một ngón tay cũng không nhúc nhích được, càng không nói đến việc mở miệng nói chuyện. Vì thế cậu chỉ có thể trợn tròn mắt, mặc cho Vệ Phục Huyên hôn tùy ý cho đến khi đủ. Một phút sau, Vệ Phục Huyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt Bắc Tuyền. A, anh nhêu lên một tiếng, vừa mừng vừa sợ. Bắc Tuyền, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Bắc Tuyền rất muốn đáp lại anh một nụ cười. Chỉ tiếc cậu hiện tại ngay cả việc kiểm soát biểu cảm của mình cũng vô cùng khó khăn. Vệ Phục Huyên dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước ẩm ướt ở khóe môi Bắc Tuyền. Cậu cảm thấy sao rồi? Anh hỏi, có chỗ nào khó chịu không? Bắc Tuyền miễn cưỡng cười cười. đôi môi hơi khép mờ, trong cổ họng lăn qua một âm thanh yếu ớt. Vệ Phục Uyên nghe không rõ, vội vàng cúi đầu, ghé tai lại, chờ, đợi một chút. Bắc Tuyền dùng giọng nói thều thào thì thầm, chờ, cứu binh của chúng ta. Hai chữ cuối cùng rất nhỏ, như tiếng muỗi kêu, nhưng Vệ Phục Uyên vẫn nghe thấy. Cứu binh, anh không chắc chắn, lặp lại một lần. Cậu nói, cứu binh, ở Mỹ. Bắc Tuyền nhẹ nhàng gật đầu. May mắn là hai người không phải chờ đợi lâu. Ngay khi Vệ Phục Uyên còn đang cân nhắc, cứu binh, trong truyền thuyết rốt cuộc là ai? Anh nghe thấy tiếng chim vỗ cánh. Một con quạ lớn vỗ cánh, từ cửa chui vào phòng. Vệ Phục Uyên theo bản năng làm ra tư thế cảnh giác. Con quạ không đến gần họ, mà bay một vòng sát trần nhà, sau đó đậu trên tủ âm tường cạnh tường. Tìm thấy rồi, mỏ nhọn của con quạ mở ra, phát ra không phải tiếng chim hót, mà là một giọng nói rõ ràng, rành mạch, thuộc về một người đàn ông trung niên, vẫn là tiếng phổ thông mang âm điệu phương ngữ vùng duyên hải phía nam. Các người đừng động, chúng ta rất nhanh sẽ đến. Vệ Phục Uyên, anh kinh ngạc trừng mắt nhìn con quạ, rồi quay đầu nhìn về phía Bắc Tuyền. Bắc Tuyền nở một nụ cười trấn an với Vệ Phục Uyên. Khoảng 2 phút sau, hành lang truyền đến nhiều tiếng bước chân. Ngay sau đó, 6 người lần lượt xông vào căn phòng không lớn này. Những người đến có nam có nữ, người lớn tuổi nhất khoảng hơn 50, người trẻ nhất mới hơn 20. Đại bộ phận là khuôn mặt châu Á, chỉ có một người có đặc điểm Lai Arian rất rõ ràng. Người đàn ông trung niên dẫn đầu dùng giọng phổ thông mang nặng âm điệu phương ngữ đó hỏi Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên để xác nhận. Chu Lăng bí cảnh, Bắc Tuyền nằm trên giường không thể tự mình đứng dậy. Vì thế Vệ Phục Uyên thay hắn trả lời. Đúng vậy, chính là chúng tôi. Người đàn ông không đòi tín vật từ họ, chỉ vẫy tay về phía mấy người phía sau, dùng phương ngữ nói một câu, động thủ. Sau đó có hai người đàn ông trẻ tuổi tiến lên, thuần thục và nhanh chóng dùng ga trải giường xoắn thành một chiếc cáng đơn giản. Định dịch Bắc Tuyền lên. Khoan đã, Vệ Phục Uyên vội vàng chắn trước ông chủ của mình. Các người muốn đưa cậu đi đâu? Tránh đầu sóng ngọn gió, người đàn ông trung niên trả lời. Chúng tôi vừa tìm thấy vài thi thể, trong đó có không ít vết thương hẳn là do thuật pháp tạo thành phải không? Như vậy các người nói không rõ với cảnh sát, sẽ vướng vào phiền phức. Một khi không cẩn thận, thậm chí có thể không về nước được. Người đàn ông trung niên dừng lại một chút, rồi chỉ vào Bắc Tuyền đang nằm trên giường. Nói nữa, hắn hẳn là bị thương rất nặng phải không? Đến chỗ chúng tôi, còn có bác sĩ có thể chăm sóc hắn. Vệ Phục Uyên tuy không biết thân phận của nhóm người này, nhưng quả thực đúng như đối phương nói, chuyện xảy ra trong biệt thự đêm nay căn bản không thể giải thích với cảnh sát Hoa Kỳ. Nếu thực sự truy cứu, 1-2 năm cũng chưa chắc đã giải quyết xong. Hơn nữa Bắc Tuyền vẫn là mạo danh mang bách kiềm nhập cảnh, vạn nhất bị lộ tẩy, vấn đề sẽ nghiêm trọng. Hơn nữa Bắc Tuyền tuy đã tỉnh, nhưng rốt cuộc bị thương nặng đến mức nào? Vệ Phục Uyên trong lòng hoàn toàn không có cơ sở, cũng không dám đánh cược thương thế của cậu có thể tự mình chuyển biến tốt đẹp hay không. Nghĩ đi nghĩ lệ, trừ việc đi cùng nhóm người này ra, dường như cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Đừng lo lắng, người đàn ông trung niên lại bổ sung một câu, những thi thể chết kỳ lạ đó, chúng tôi sẽ tìm cách xử lý, sẽ không để cảnh sát phát hiện. Cách chương.